Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3558, so ta trong tưởng tượng dễ dàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tàn ảnh, cổ đạo chi đồng tử trừng lớn. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tàn ảnh, cổ đạo chi đồng tử trừng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Hạc đứng tại cổ đạo chi phía sau ngoài trăm thước. Nhìn xem cổ đạo chi cùng Lâm Bạch giao thủ. Cũng là lo lắng khó nhịn. Nếu là cổ đạo chi ngăn không được Lâm Bạch thế công. Như vậy tiếp xuống Lâm Bạch liền muốn công hướng hắn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Hạc đứng tại cổ đạo chi phía sau ngoài trăm thước. Nhìn xem cổ đạo chi cùng Lâm Bạch giao thủ. Cũng là lo lắng khó nhịn. Nếu là cổ đạo chi ngăn không được Lâm Bạch thế công. Như vậy tiếp xuống Lâm Bạch liền muốn công hướng hắn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Bá bá bá. Ngay tại cái này trong khoảnh khắc. Trong hư không đột nhiên nổ bắn ra mà ra ba đạo hủy thiên diệt kiếm khí. Phóng tới cổ đạo chi mà đi. Bá bá bá. Ngay tại cái này trong khoảnh khắc. Trong hư không đột nhiên nổ bắn ra mà ra ba đạo hủy thiên diệt kiếm khí. Phóng tới cổ đạo chi mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm kinh, mai hoa tam lộng. Trong hư không. Truyền đến Lâm Bạch thanh âm băng lãnh. Một chiêu này kiếm pháp thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm kinh, mai hoa tam lộng. Trong hư không. Truyền đến Lâm Bạch thanh âm băng lãnh. Một chiêu này kiếm pháp thần thông. Chính là Lâm Bạch từ kiếm kinh bên trong kế giang hồ vô lệ. Đại giang đông khứ, vô biên lạc diệp. Chính là Lâm Bạch từ kiếm kinh bên trong kế giang hồ vô lệ. Đại giang đông khứ, vô biên lạc diệp. Thiên sơn dạ vũ sau đó tu luyện mà được chiêu thứ 5 kiếm pháp. Tên là Mai Hoa Tam Lộng. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ đạo chi đồng tử kinh biến. Thiên sơn dạ vũ sau đó tu luyện mà được chiêu thứ 5 kiếm pháp. Tên là Mai Hoa Tam Lộng. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ đạo chi đồng tử kinh biến. Bước ra một bước, năm ngón tay hướng phía trước một trào. Bước ra một bước, năm ngón tay hướng phía trước một trào. Trong hư không lập tức nhô ra một trường che khuất bầu trời, bàn tay to đột nhiên đem ba đạo kiếm khí bắt lấy, tựa hồ muốn trực tiếp nghiền nát. Trong hư không lập tức nhô ra một trường che khuất bầu trời, bàn tay to đột nhiên đem ba đạo kiếm khí bắt lấy, tựa hồ muốn trực tiếp nghiền nát. Chỉ có ngần ấy bản sự sao? Cổ đạo chi nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời lực lượng khuếch tán mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có ngần ấy bản sự sao? Cổ đạo chi nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời lực lượng khuếch tán mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đợt cuồng phong gào thét mà lên, bao phủ tại phương viên ngàn mét bên trong, nhường cổ đạo chi quần áo cùng tóc dài cùng nhau phất phới. Từng đợt cuồng phong gào thét mà lên, bao phủ tại phương viên ngàn mét bên trong, nhường cổ đạo chi quần áo cùng tóc dài cùng nhau phất phới. Giống như thần linh hạ phàm không thể nhìn thẳng. Thiên sơn dạ vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thân hình hiển hiện ở giữa không trung, giống như thần linh hạ phàm không thể nhìn thẳng. Thiên sơn dạ vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thân hình hiển hiện ở giữa không trung, một kiếm phóng tới cổ đạo chi mà đi. Cổ đạo chi bước ra một bước, chuẩn đạo cảnh tu vi chi lực không lưu chỗ trống, quyền lợi mở rộng mà ra. Một kiếm phóng tới cổ đạo chi mà đi. Cổ đạo chi bước ra một bước, chuẩn đạo cảnh tu vi chi lực không lưu chỗ trống, quyền lợi mở rộng mà ra. Hắn phóng tới Lâm Bạch, đánh nát Lâm Bạch chém giết mà đến kiếm khí. Tùy theo vọt tới Lâm Bạch trước mặt, một cái tay bóp lấy Lâm Bạch cái cổ. Hắn phóng tới Lâm Bạch, đánh nát Lâm Bạch chém giết mà đến kiếm khí.

Lâm Bạch mặt không biểu tình. Một kiếm thẳng hướng Vu Hạc. Bén nhọn vô song kiếm mang đâm thủng Vu Hạc tầng tầng phòng ngự. Vu Hạc gầm thét. Một kiếm thẳng hướng Vu Hạc. Bén nhọn vô song kiếm mang đâm thủng Vu Hạc tầng tầng phòng ngự. Vu Hạc gầm thét. Đem toàn thân trên dưới ngưng tụ lực lượng đột nhiên phóng tới Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Mà trong chớp nhoáng này. Đem toàn thân trên dưới ngưng tụ lực lượng đột nhiên phóng tới Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Mà trong chớp nhoáng này. Cổ đạo chi cũng quay đầu xong đến. Tốc độ đánh nát phóng tới Lâm Bạch phía sau. Giờ khắc này. Lâm Bạch bị Vu Hạc cùng cổ đạo chi tiền hậu giáp kích. Cổ đạo chi cũng quay đầu xong đến. Tốc độ đánh nát phóng tới Lâm Bạch phía sau. Giờ khắc này. Lâm Bạch bị Vu Hạc cùng cổ đạo chi tiền hậu giáp kích. Người đang ở hiểm cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tháng. Lý Lục Lâm kinh hỉ kêu to lên. Tại bây giờ cục diện phía dưới. Người đang ở hiểm cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tháng. Lý Lục Lâm kinh hỉ kêu to lên. Tại bây giờ cục diện phía dưới. Hắn không tin Lâm Bạch có thể chuyển bại thành thắng. Không tốt, Sở Giang Lưu kinh hô một tiếng, âm thầm đưa tay đặt ở trên túi chữ vật. Hắn không tin Lâm Bạch có thể chuyển bại thành thắng. Không tốt, Sở Giang Lưu kinh hô một tiếng, âm thầm đưa tay đặt ở trên túi chữ vật. Nếu có bất luận cái gì bất chắc, Sở Giang Lưu đem trước tiên lấy ra tiên binh đạo giáp. Từ cổ đạo chi trong tay cứu Lâm Bạch, nếu có bất luận cái gì bất chắc. Sở Giang Lưu đem trước tiên lấy ra tiên binh đạo giáp. Từ cổ đạo chi trong tay cứu Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch có chút ghé mắt nhìn về phía sau lại lần nữa xuống cổ đạo chi. Trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch có chút ghé mắt nhìn về phía sau lại lần nữa xuống cổ đạo chi. Trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Thật sự là đáng ghét. Trong lúc bất chợt, Lâm Bạch thay đổi kiếm phong. Thật sự là đáng ghét. Trong lúc bất chợt, Lâm Bạch thay đổi kiếm phong. Nguyên bản đâm về Vu Hạc một kiếm đột nhiên xoay người thẳng hướng cổ đạo chi mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm kinh, dạ tận thiên minh. Nguyên bản đâm về Vu Hạc một kiếm đột nhiên xoay người thẳng hướng cổ đạo chi mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm kinh, dạ tận thiên minh. Sáng chói giống như ban ngày đồng dạng một đạo kiếm khí phá không giết ra. Đánh trúng cổ đạo chi trên thân mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sáng chói giống như ban ngày đồng dạng một đạo kiếm khí phá không giết ra. Đánh trúng cổ đạo chi trên thân mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm này. Cổ đạo chi từ một kiếm này bên trong cảm giác được một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt. Khiến cho hắn dừng bước lại. Một kiếm này. Cổ đạo chi từ một kiếm này bên trong cảm giác được một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt. Khiến cho hắn dừng bước lại. Toàn lực chống cự. Một kiếm này ngăn chặn cổ đạo chi trong nháy mắt. Lâm Bạch lại lần nữa phóng tới Vu Hạc mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Võ hồn bí pháp. Vu Hạc nén giận quát. Võ hồn bí pháp thi triển mà ra. Lực lượng khổng lồ chém về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch vung lên lợi kiếm. Toàn lực chống cự. Một kiếm này ngăn chặn cổ đạo chi trong nháy mắt. Lâm Bạch lại lần nữa phóng tới Vu Hạc mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Võ hồn bí pháp. Vu Hạc nén giận quát. Võ hồn bí pháp thi triển mà ra. Lực lượng khổng lồ chém về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch vung lên lợi kiếm. Đột nhiên rơi xuống trong nháy mắt. Chém vỡ Vu Hạc trên thân tất cả phòng ngự cùng thế công. Đem Vu Hạc trùng điệp đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn so ta trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Đột nhiên rơi xuống trong nháy mắt. Chém vỡ Vu Hạc trên thân tất cả phòng ngự cùng thế công. đem Vu Hạc trùng điệp đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn Sota trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Vu Hạc rơi xuống đất trong nháy mắt. Lâm Bạch liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Yêu kiếm đột nhiên chém xuống. Rơi vào Vu Hạc cái cổ một bên. Vu Hạc rơi xuống đất trong nháy mắt. Lâm Bạch liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Yêu kiếm đột nhiên chém xuống. Rơi vào Vu Hạc cái cổ một bên. Chặt đứt mấy sợi tóc. Rơi vào Lâm Bạch trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Làm cổ đạo chi một quyền đánh nát Lâm Bạch kiếm khí về sau. Chặt đứt mấy sợi tóc. Rơi vào Lâm Bạch trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Làm cổ đạo chi một quyền đánh nát Lâm Bạch kiếm khí về sau. Ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Vu Hạc đến trên mặt đất, mà Lâm Bạch trong tay cầm một sợi tóc. Đối với hắn cười, cổ đạo chi trưởng lão. Ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Vu Hạc đến trên mặt đất, mà Lâm Bạch trong tay cầm một sợi tóc. Đối với hắn cười, cổ đạo chi trưởng lão. Thoạt nhìn là ta thắng. Lâm Bạch nhẹ nhõm cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ đạo chi nhìn về phía Lâm Bạch trong tay sợi tóc. Thoạt nhìn là ta thắng. Lâm Bạch nhẹ nhõm cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ đạo chi nhìn về phía Lâm Bạch trong tay sợi tóc. Vừa nhìn về phía bị Lâm Bạch dẫm tại dưới chân Vu Hạc. Sắc mặt khó coi. Lâm vào trầm mặc. Lâm Bạch cầm trong tay sợi tóc dương lên. Gió nhẹ lướt qua. Vừa nhìn về phía bị Lâm Bạch dẫm tại dưới chân Vu Hạc. Sắc mặt khó coi. Lâm vào trầm mặc. Lâm Bạch cầm trong tay sợi tóc dương lên. Gió nhẹ lướt qua. Cái này mấy sợi tóc như gió phiêu đãng tại trước mặt mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều trông thấy Lâm Bạch chém xuống Vu Hạc sợi tóc. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy hơi thở rồi. Bạch Tiêu Tiêu đối Sở Giang Lưu hỏi. 7 cái. Sở Giang Lưu nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này mấy sợi tóc như gió phiêu đãng tại trước mặt mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều trông thấy Lâm Bạch chém xuống Vu Hạc sợi tóc. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Xem ra Lâm Bạch vẫn là đánh giá quá thấp chính mình rồi. Lại còn nói muốn 10 cái hô hấp. Lâm Bạch thu kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy hơi thở rồi. Bạch Tiêu Tiêu đối Sở Giang Lưu hỏi. 7 cái. Sở Giang Lưu nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Vu Hạc bên người đi ra. Đồng thời cao giọng nói ra. Từ nay về sau. Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều cùng thần võ quốc tranh bá. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Xem ra Lâm Bạch vẫn là đánh giá quá thấp chính mình rồi. Lại còn nói muốn 10 cái hô hấp. Lâm Bạch thu kiếm. Hy vọng Đông Châu học cung không muốn tham dự. Bằng không mà nói. Cổ đạo chi trưởng lão. Chờ ta lần sau đến Đông Châu học cung. Từ Vu Hạc bên người đi ra. Đồng thời cao giọng nói ra. Từ nay về sau. Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều cùng thần võ quốc tranh bá. Chỉ sợ ta liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ đạo chi trưởng lão. Hy vọng Đông Châu học cung không muốn tham dự. Bằng không mà nói. Cổ đạo chi trưởng lão. Chờ ta lần sau đến Đông Châu học cung. Người đại biểu Đông Châu học cung muốn tương trợ Đại Vu Vương triều. Ta biết là bởi vì Vu Hạc là thánh tử nguyên nhân. Hôm nay trận này đánh cược. Chỉ sợ ta liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ đạo chi trưởng lão. Ta chính là muốn nói cho ngươi. Ngươi Đông Châu học cung bây giờ thánh tử. Chỉ cần ta muốn giết. Ngươi đại biểu Đông Châu học cung muốn tương trợ Đại Vu Vương triều. Ta biết là bởi vì Vu Hạc là thánh tử nguyên nhân. Hôm nay trận này đánh cược. Coi như hắn tại ngươi cổ đạo chi trưởng lão bảo vệ dưới. Hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chính là muốn nói cho ngươi. Người Đông Châu học cung bây giờ thánh tử. Chỉ cần ta muốn giết. Lâm Bạch đi đến Cổ Đạo Chi trước mặt. Lạnh lùng nói. Nếu là Vu Hạc thánh tử cũng không có. Coi như hắn tại ngươi Cổ Đạo Chi trưởng lão bảo vệ dưới. Hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy Đông Châu học cung ra sức bảo vệ Đại Vu Vương triều liền không có đạo lý rồi. Nhưng nếu là ta giết Vu Hạc, Lâm Bạch đi đến Cổ Đạo Chi trước mặt, lạnh lùng nói, nếu là Vu Hạc thánh tử cũng không có, tất nhiên có hại Đông Châu học cung mặt mũi. Thần võ quốc cùng Đông Châu học cung đều là Đông Châu bên trên thế lực. Như vậy Đông Châu học cung ra sức bảo vệ Đại Vu Vương triều liền không có đạo lý rồi. Nhưng nếu là ta giết Vu Hạc, ngày sau thần võ quốc nhất thống Đông Châu, còn muốn cùng Đông Châu học cung sống chung hòa bình. Nếu là hôm nay trở mặt rồi, tất nhiên có hại Đông Châu học cung mặt mũi. Thần võ quốc cùng Đông Châu học cung đều là Đông Châu bên trên thế lực. Đối với người nào rất khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng tại Cổ Đạo Chi trước mặt. Ngôn từ sắc bén, ánh mắt sắc bén nói. Ngày sau thần võ quốc nhất thống Đông Châu. Còn muốn cùng Đông Châu học cung sống chung hòa bình. Nếu là hôm nay trở mặt rồi. Đối với người nào rất khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng tại Cổ Đạo Chi trước mặt. Ngôn từ sắc bén, ánh mắt sắc bén nói. Nghe thấy Lâm Bạch đoạn văn này. Cổ Đạo Chi cũng minh bạch Lâm Bạch có ý tứ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Đạo Chi cười khổ nói. Nghe thấy Lâm Bạch đoạn văn này. Cổ Đạo Chi cũng minh bạch Lâm Bạch có ý tứ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Đạo Chi cười khổ nói. Có chơi có chịu. Từ nay về sau. Đông Châu học cung không tại hỏi đến thần võ quốc cùng Đại Vu Vương triều ở giữa tranh bá. Vu Hạc nghe thấy lời này. Có chơi có chịu. Từ nay về sau. Đông Châu học cung không tại hỏi đến thần võ quốc cùng Đại Vu Vương triều ở giữa tranh bá. Vu Hạc nghe thấy lời này. Vội vàng kêu khóc nói. Cổ Đạo Chi trưởng lão. Cổ Đạo Chi trưởng lão. Không thể a, không thể a. Vội vàng kêu khóc nói. Cổ Đạo Chi trưởng lão. Cổ Đạo Chi trưởng lão. Không thể a, không thể a. Nếu là học cung không phù hộ ta Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều, vậy bọn ta toàn tộc trên dưới, sợ sẽ bị cả nhà giết sạch a, trưởng lão. Nếu là học cung không phù hộ ta Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều, vậy bọn ta toàn tộc trên dưới, sợ sẽ bị cả nhà giết sạch a, trưởng lão. Trưởng lão, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương. Trưởng lão, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.